Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 131, trang 131. Hắn đã từng đối người kia cảm thấy hứng thú, muốn giết chết đối phương cảm thấy hứng thú, nhưng mà đó là tìm về quyển sự tình trước kia. Ở hắn một lần nữa tìm về quyển về sau, hắn cũng chỉ tưởng cùng quyển an an ổn ổn quá đi xuống. Mỗi ngày đọc sách ma pháp, ở làm chút mặt khác thú vị sự, mà thế cũng hảo, mà thế kết thúc cũng thế. Đối hắn tới giảng, khác nhau không lớn, bất quá nếu người kia ảnh hưởng bọn họ vững vàng sinh hoạt nói. Hắn cũng không ngại cùng đối phương một trận chiến, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Pet nhìn dần dần xuất hiện hải mặt băng, phảng phất nhìn xuất thần. Nhưng thật ra lão Bridget ở đánh mấy cái điện thoại lúc sau, hắn vẻ mặt xanh mét từ cách vách ghế lô ra tới. Người nói không sai, gia hỏa kia tựa hồ thật sự chiều thành phố Bridget phương hướng tới. Kia bang gia hỏa cũng không cùng ta nói một tiếng, cư nhiên liền tuyển định thành phố Bridget coi như vây giết địa điểm. Uổng phí ta nhiều năm qua giao nộp cách dù an toàn tiền ký quỹ. Bọn họ làm sao dám, liên tiếp nói hai lần. Hắn khắc chế phát tiết trong ngực phẫn nộ, ở giữa hắn một lần sắc mặt trắng bệch thở không nổi tới. Quản gia từ trong lòng móc ra dược làm hắn ăn xong. Hít sâu rất nhiều lần, hắn lúc này mới bình tĩnh trở lại, chỉ là một lần nữa bình tĩnh trở lại lão gia tử sắc mặt vẫn như cũ có chút bạch. Kia bang gia hỏa quyết định bao vây tiễu trừ người kia. Thành phố Bridget vận khí không tốt, bị người kia lựa chọn, cũng bị kia bang gia hỏa lựa chọn. Kế tiếp thành phố Bridget khả năng sẽ ra đại sự, không ngừng sắc mặt không tốt. Hắn thanh âm cũng không bằng thường lui tới trung khí 10 phần. Câu này nói có điểm suy yếu, nga, kia kế tiếp chúng ta muốn như thế nào làm đâu? Nhướng mày. Pet hỏi hắn, có hai lựa chọn. Lão Bridget nói, cái thứ nhất lựa chọn, lập tức một lần nữa đi vòng vèo. Ta sẽ cho ngươi một số tiền, một bút rất nhiều tiền, cũng đủ ngươi ở bất luận cái gì địa phương đều quá thực hào. Cái thứ hai lựa chọn còn lại là tiếp tục phản hồi thành phố Bridget, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nói xong, hắn liền nhìn về phía quyển. Ngươi tuyển cái nào? Là ta tuyển, sao? Từ quyển sách trên tay ngẩng đầu lên, quyển nhìn hắn, ta là phải đi về. Lão Bridget nói thẳng, cho nên, vừa mới lựa chọn kỳ thật là cho quyển lựa chọn, cùng trong đầu Scott thương lượng một chút. Quyển trả lời nói, kia ta cũng trở về, vui mừng mà nhìn mắt hắn. Lão Bridget cười cười, ngay sau đó hỏi hướng bên cạnh Pet, vậy còn ngươi? Ta đồng dạng cũng cho ngươi hai lựa chọn, vô luận ngươi lựa chọn cái nào, ta đều sẽ phó cho ngươi càng cao bảo hộ phí dụng. Pet căn bản không chờ hắn nói xong phải trả lời hắn, duỗi tay nhẹ điểm bên cạnh tiếp tục đọc sách. Quyển, Pet cười nói, hắn tuyển cái gì ta liền tuyển cái gì. Ta nghe hắn, thật sâu mà nhìn mắt đối diện hai tên người trẻ tuổi. Lão Bridget cuối cùng cái gì cũng chưa nói, trạm cuối thực mau tới rồi. Bọn họ hạ xe lửa trực tiếp ngồi trên cano, là Bridget ra tư nhân cano, so giống nhau cano muốn thoải mái rất nhiều, cũng mau rất nhiều, cano tới không ngừng một con thuyền. Số con ngồi đầy cao giai dị năng giả cano đem lão Bridget cưỡi cano vây quanh. Lấy một loại tuyệt đối phòng thủ tư thế, một đường hộ tống lão Bridget một lần nữa quay trở về thành phố Bridget. Giờ này khắc này thành phố Bridget có thể là trên thế giới cao giai dị năng giả mật độ tối cao thành thị hoặc là căn cứ chi nhất, mãn đường cái đều là dị năng giả trà trộn ở người thường trung gian. Đường lão Bridget đoàn xe trải qua thời điểm, bọn họ tổng hội theo bản năng mà nhìn về phía hắn. Sau đó đồng thời cảnh giác mà nhìn về phía chung quanh. Này đó dị năng giả cơ hồ đều là vì lão Richard Peck dù bảo tiêu treo giải thưởng mà đến, bọn họ hoặc là trải qua sàng chọn vờn quanh lão Richard, hoặc là đứng ở ven đường, ngồi canh tùy thời khả năng xuất hiện ám sát giả chờ nhặt của hơi. Giờ khắc này, lão Richard cũng đại khái là trên thực tế an toàn nhất người chi nhất, nhưng mà hắn cũng không cao hứng, vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở bên trong xe, nhìn ven đường không biết gì dân chúng. Hắn biểu tình càng thêm nghiêm túc, hắn cứ như vậy vẻ mặt nghiêm túc mà ngồi xe quay trở về chính mình cư trú nhà cũ. Đoàn xe dừng lại, lão Richard từ bên trong xe bước xuống lúc sau. Đã sớm chờ ở nơi đó Brownie lập tức mang theo nhi tử đón lại đây lão Richard mất đi tin tức mấy ngày nay. Brownie ngay từ đầu còn ở mừng thầm, nhưng mà vài lần ám sát đều thất bại. Theo lão Richard huyền thưởng lệnh phát ra, càng ngày càng nhiều cao giai dị năng giả đi trước Richard ra nhận lời mời bảo tiêu. Không chỉ như vậy, còn có khá nhiều dị năng giả bắt đầu tìm kiếm phía trước ám sát giả. Sợ chính mình bị giết, Brownie mấy ngày nay mỗi ngày ngủ đều ngủ không được. Mấy ngày trước nhất hy vọng lão Richard cũng chưa về người là hắn. Hiện giờ nhất hy vọng lão Richard trở về giải trừ huyền thưởng lệnh người cũng là hắn. Ba ba, người phải tin tưởng ta, kia không phải ta làm, thật sự không phải ta làm a. Một bên chạy chậm lại đây, hắn một bên đối lão Richard nói. Bất quá ở khoảng cách lão Richard còn có 3 mét địa phương, hắn đã bị bên cạnh bảo tiêu cản lại. Ngươi sống cả đời này cũng liền lần này đại khí điểm, miễn cưỡng làm thành chuyện tốt. Lỗ mũi hừ một tiếng, lão Richard ý bảo quyền tiếp tục đem hắn hướng trong đẩy. A, Brownie ngây ngẩn cả người, nhìn cũng không nhìn hắn cái nào. Tổ tôn hai người, hắn cùng bên cạnh Nicole hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu lão gia tử đây là khen hắn vẫn là châm chọc. Bất quá bên cạnh Quyền cùng Pet lại đối này trong lòng biết rõ ràng, bởi vì Brownie chó cùng dứt dậu cách dù treo giải thưởng ám sát già, lão Richard cũng cách dù treo giải thưởng càng nhiều dị năng già. Này đó dị năng giả ở ngày thường còn chưa tính, ở hiện giờ thành phố Richard khả năng sắp tao ngộ ngoài ý muốn thời điểm, đã có thể đều là chân quý bảo hộ lực cùng sức chiến đấu. Đây là thành phố này trước mắt duy nhất may mắn địa phương. Brownie muốn tới gần, bị lão Richard bọn bảo tiêu ngăn cản. Scott thúc thúc một nhà muốn tới gần, đồng dạng cũng bị ngăn cản. Tuy ý quyền đẩy chính mình đi vào nhà cũ đại sành. Lão Richard làm quản gia đêm này trận sở hữu vì huyền thưởng lệnh mà đến bọn bảo tiêu lại đây. Chờ đến mọi người đến đông đủ sau, hắn đối mọi người nói. Cảm ơn các vị đã đến. Kế tiếp ta muốn tuyên bố. Phía trước huyền thưởng lệnh hủy bỏ. Xin yên tâm, chỉ là hủy bỏ huyền thưởng lệnh mà thôi. Nên phó tiền ta sẽ phó. Một phân tiền đều sẽ không thiếu. Hết chương.